khi thế giới không còn ánh sáng, tôi đã chết rồi. Chương 20, góc truyện audio.com. Chấm, Quý Ngôn, anh là con ốc sên. Khi đó, Quý Ngôn bị Quý Trạch lôi cổ áo ném vào phòng tắm. Anh uống say đến không biết trời đất là gì, mà Quý Trạch thì cứ thế phun nước lạnh lên người anh. Khiến anh rét đến thấu xương, mặc anh rét run dưới dòng nước lạnh, Quý Trạch vẫn chỉ nhìn xuống anh từ trên cao. Sau đó Quý Trạch ném một tập ảnh lên người Quý Ngôn. Để nước thấm ướt những bức ảnh kia. Những bức ảnh này đều là ảnh cưới của Tần Vị mà mẹ Tần Vị gửi đến. Trên mỗi bức ảnh đều là Tần Vị mặc com lê đứng cạnh một người phụ nữ mặc áo cưới trắng. Nét mặt tươi cười như hoa, kèm theo đó còn có một tờ chi phiếu, một báo cáo khám thai, và một tờ giấy mà mẹ Tần Vị tự tay viết. Cảm ơn cháu, Tần Vị sống rất tốt, chỉ những thứ này thôi, đã đủ để khiến Quý Ngôn mãi mãi không thể gượng dậy. Quý Ngôn đỏ bừng mắt nhìn ảnh chụp, sau đó nhắm mắt lại như không thể nào nhìn tiếp nữa. Cứ thế mặc cho nước lạnh xối lên người mình, cuối cùng rét đến chết lặng, không còn cảm giác gì nữa. Tần Vị đã kết hôn có con rồi, anh bày ra cái bộ dạng này để cho ai xem. Quý Trạch sốt ruột nhìn Quý Ngôn, mong nước lạnh có thể khiến Quý Ngôn tỉnh táo lại một chút. Tốt nhất là có thể hoàn toàn đánh thức Quý Ngôn. Chỉ là bị đá thôi mà anh đã chui vào cái vỏ yếu đuối của mình. Cả ngày ngơ ngơ ngác ngác không có lý tưởng. Anh cảm thấy có nghĩa lý gì không? Anh nói đi, thoải mái lắm mà. Quý Trạch tóm lấy cổ áo Quý Ngôn. Không để ý mình cũng bị nước lạnh xả. Quý Trạch dõi nhìn Quý Ngôn. Muốn để Quý Ngôn nhìn thẳng vào mình. Nếu anh muốn đi tìm Tần Vị, vậy thì đi đi. Nếu như anh không muốn đi, vậy thì phải sống tử tế cho em. Quý Ngôn chỉ có thể mờ mịt yếu đuối ngẩng đầu nhìn Quý Trạch. Cuối cùng lắc đầu, không biết đang lắc cái gì. Sau đó, Quý Ngôn cứ thế co ro đứng dưới nước lạnh. Cả người tím tái, yếu ớt vô cùng, hệt như lời Quý Trạch nói. Quý Ngôn chỉ là một con ốc sên, mà không biết từ khi nào. Cái vỏ của Quý Ngôn đã bắt đầu vỡ ra, anh chỉ có thể co rúm người lại. Không để mình bị tổn thương, sau đó làm bộ như không để mắt đến tất cả mọi thứ bên ngoài. Chỉ sống một mình trong cái vỏ chắp vá của mình. Quý Ngôn, anh nghe đây, em là em trai anh, dù anh có thừa nhận hay không, em vẫn là người thân của anh. Quý Trạch tắt nước lạnh, sau đó giang tay ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của Quý Ngôn. Tựa như muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm Quý Ngôn. Tần Vị sẽ không về nữa. Anh đừng nghĩ đến Tần Vị. Quý Ngôn rúc vào lòng Quý Trạch khóc, mà Quý Trạch cũng không thể nào giữ được biểu cảm lạnh như băng thường ngày nữa. Vẻ mặt cậu ta vừa bất lực vừa lo âu, nhưng giọng nói vẫn vô cùng kiên định. Anh, em sẽ chăm sóc anh. Quý Ngôn không hiểu Quý Trạch, chưa bao giờ hiểu, dù là máu mủ ruột thịt, nhưng hơn 20 tuổi Quý Ngôn mới gặp được người em trai này. Mối quan hệ cũng khó tránh quá mỏng manh, nhưng Quý Trạch vẫn gọi anh là anh. Quý Ngôn cũng không thể nào phủ định, rồi như Quý Trạch đã nói. Quý Trạch vẫn luôn chăm sóc Quý Ngôn. Từ ngày Quý Trạch xuất hiện, cho đến ngày Quý Ngôn chết, Quý Trạch vẫn luôn tận tâm tận lực làm một người em tốt. Nhưng lúc này Quý Ngôn đã không nhận ra Quý Trạch, người nhếch miệng cười trào phúng trước mặt này. Không phải là Quý Trạch. Người nói ra những lời tàn nhẫn sắc nhọn như dao không hề kiêng nể gì này. Không phải là Quý Trạch, người có đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn khiến người khác không thể hô hấp này. Không phải là Quý Trạch phải là người luôn lạnh nhạt, bình tĩnh và ôn hòa, dù gặp biến cố vẫn luôn ung dung, tựa như mãi mãi không có chuyện gì có thể làm rối bước chân cậu ta hoặc khiến cậu ta để lộ biểu cảm dư thừa. Mà bây giờ, Quý Trạch xa lạ mà lạnh lùng đến tàn nhẫn kia cứ thế đứng trước mặt Quý Ngôn. Chỉ cần nhìn đôi mắt Quý Trạch, Quý Ngôn đã cảm thấy yết hầu mình như bị một bàn tay vô hình bóp lại. Chỉ có thể á khẩu không nói được gì, giống như Quý Ngôn chưa từng thực sự hiểu biết Quý Trạch vậy. Quý Trạch không thể đối xử với Tần Vị như thế. Sao Quý Trạch có thể như vậy? Quý Ngôn và Tần Vị đi đến bước ngày hôm nay. Tần Vị đúng là có sai, nhưng Quý Ngôn cũng sai. Hai người họ đều có lỗi. Quý Trạch không thể cứ một mực đổ cái chết của mình lên đầu Tần Vị như vậy được. Cái chết của anh vốn cũng không phải lỗi của Tần Vị. Quý Ngôn mong muốn Tần Vị sống tốt, vui vẻ hưởng thụ hạnh phúc mà hắn nên có. Mà Quý Trạch thì cứ thế tự tay xé toạc mọi lời nói dối và giấu giếm. Vạch trần sự thật nhuốm máu ra trước mặt Tần Vị. Lời nói là một con dao. Mà Quý Trạch thì dùng những lời nói tàn nhẫn nhất đâm từng nhát vào tim Tần Vị. Cũng cứa từng vệt vào tim Quý Ngôn. Anh tôi đã đợi anh 7 năm. Tần Vị, anh định khi nào mới đi tìm anh tôi? Nghe Quý Trạch nói xong câu ấy. Quý Ngôn hoảng sợ ngây ra như trời trồng. Không thể tin mà nhìn Quý Trạch. Quý Trạch nói những câu này là vì muốn Tần Vị đi tìm anh. Cậu ta muốn Tần Vị tự tìm đến cái chết. Quý Trạch trước mặt quá mức tàn nhẫn và lạnh lùng. Quý Ngôn đã không còn nhận ra người em trai này nữa. Trong lồng ngực dâng lên nỗi đau khổ và tuyệt vọng vô tận. Chúng như một hố đen nuốt chửng lấy Quý Ngôn, mà Quý Ngôn thậm chí không thể mở to mắt nhìn vẻ mặt Tần Vị. Quý Trạch đi, đi rất dứt khoát, khuấy tung cuộc sống của Tần Vị rồi cứ thế là đi. Quý Ngôn không dám ở lại trong nhà nữa. Anh đi theo Quý Trạch, nhìn khuôn mặt vẫn tối tăm và lạnh lẽo như trước của Quý Trạch trong thang máy. Anh không thể nào không trách cứ Quý Trạch. Trên đời này, nhắc đến người hiểu biết Quý Ngôn, Quý Trạch chỉ đứng sau Tần Vị. Mà Quý Trạch biết Quý Ngôn yêu Tần Vị, dẫu có chết cũng mong muốn Tần Vị sống tốt. Vì sao ngay cả nguyện vọng cuối cùng của anh trai mà Quý Trạch cũng không nghe một chút? Tần Vị đau, Quý Ngôn cũng đau, Tần Vị mãi mãi là cái rằm trong tim Quý Ngôn. Hiện giờ, Quý Trạch vui rồi chứ? Cậu ta rốt cuộc đòi lại được một câu trả lời hợp lý cho anh trai cậu ta. Cuộc sống bình yên của Tần Vị rốt cuộc cũng bị phá hủy. Quý Ngôn buồn bã nhìn Quý Trạch, mà Quý Trạch thì vẫn vậy. Vẻ mặt lạnh lùng, bước chân không nhanh không chậm mà đi đến bãi đỗ xe. Cậu ta mở cửa trước, rồi lại dừng lại một chút. Sau đó Quý Trạch lại đóng cửa trước lại, ngồi vào ghế sau. Quý Ngôn khó hiểu nhìn Quý Trạch ngồi trên ghế sau. Ngay giây sau đó, Quý Ngôn kinh sợ trợn tròn mắt. Quý Trạch cứ ngồi như vậy, cúi đầu rũ mắt không biết đang xem gì. Sau đó cơ thể cậu ta chậm rãi run rẩy, dường như không thể đè nén được nữa. Cả người rã rời, không ngừng run rẩy, nét mặt Quý Trạch tràn đầy đau buồn và bi thương. Run tay cẩn thận rút một bức ảnh từ trong túi ra. Trong hình là ảnh chụp chung của Quý Ngôn và Quý Trạch. Đã không nhớ rõ được Tương Phàm chụp từ khi nào. Quý Ngôn trong hình đang ngơ ngác nhìn ống kính. Còn Quý Trạch thì vẫn cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt Quý Ngôn trong ảnh. Trên gương mặt còn toát ra vẻ ôn hòa hiếm thấy. Quý Trạch siết chặt bức ảnh. Hơi thở dồn dập như đã sức cùng lực kiệt đến không thể hô hấp. Vành mắt cậu ta đỏ bừng. Từng giọt nước mắt trượt xuống gương mặt. Hơi nước làm nhòe mắt kính. Quý Trạch vẫn nhìn chằm chằm Quý Ngôn trong ảnh. Toàn thân đều bắt đầu run rẩy. Quý Ngôn ngây người. Đây là lần đầu tiên anh thấy Quý Trạch khóc. Anh ơi, Quý Trạch như không thể tiếp tục kiềm nén cảm xúc được nữa. Cứ thế gọi từng tiếng anh. Bỏ đi mặt nạ bình tĩnh và thong dong thường ngày. Quý Trạch lúc này khóc hệt như một đứa trẻ. Từng tiếng nghẹn ngào nức nở nối liền bật ra khỏi cổ họng. Quý Trạch đưa tay tháo kính, sau đó qua loa mà lau mặt, cảm xúc đau thương ấy thấm vào tim Quý Ngôn, xé rách mảnh linh hồn còn sót lại của Quý Ngôn, mọi chuyện phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi như bây giờ. Quý Ngôn biết phải trách ai? Trách Tương Phàm, trách Quý Trạch, đúng vậy, họ đều đúng, nên trách nhất chính là mình, hết thảy vốn đều do mình gieo nhân nào gặt quả nấy. Cho đến giờ. Quý Ngôn mới phát hiện, mình rốt cuộc sai đến nhường nào, anh rốt cuộc ngốc đến nhường nào, lại có thể tự sát trong chính ngôi nhà của mình, để em trai mình phải nhìn thấy thi thể bị máu nhuộm đỏ của mình. Anh rốt cuộc ích kỷ đến nhường nào, lại có thể cho rằng sau khi mình chết, Quý Trạch người vẫn luôn chăm sóc mình có thể tỉnh táo xử lý tốt mọi chuyện giúp mình. Sau đó chút được một gánh nặng mà sống tiếp. Anh rốt cuộc bất công đến nhường nào, lại có thể khăng khăng trách móc Quý Trạch mà chưa từng nghĩ đến cảm nhận của Quý Trạch. Quý Ngôn muốn vươn tay gạt nước mắt Quý Trạch, rồi lại không chạm được vào bất cứ thứ gì. Ngược lại nước mắt mình cũng rơi xuống theo. Anh Quý Trạch vẫn nghẹn ngào gọi từng tiếng. Cả người Quý Ngôn cũng run lên vì khóc. Đủ rồi, đừng gọi nữa, đừng bao giờ gọi anh là anh nữa. Quý Ngôn hoàn toàn không xứng làm anh của Quý Trạch. Anh không xứng. Chú thích. 1. Xiên cay, Malatang, là một món quà vặt tứ xuyên, được chế biến từ nhiều nguyên liệu khác nhau như rau củ, thịt, cá, đậu phụ ngâm trong nước sốt cay nóng để mùi vị các nguyên liệu trộn lẫn vào nhau. Cách chương.